Tiên tử xin tự trọng. Chương 1103, chìa khóa mất rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, bia này tuyệt đối là một trong những đầu mối then chốt của bố cục toàn bộ thiên giới. Lưu Tô đến gần, khẽ vuốt bia đá trầm ngâm. Vốn nơi đây tuyệt đối là yếu địa, sẽ có đóng giữ cường thế. Hôm nay chỉ có một cây bổng chùy bị chúng ta hành hạ, không còn vật khác. Có thể thấy được thiên cung đã thật sự không còn người. Đây là trong dự liệu. Tần Dịch nhìn trong lòng bàn tay Lưu Tô tách ra hào quang, dường như đang tế luyện bia đá. Có thể lý giải, nếu như bia đá vốn là nàng cùng Giao Quang cùng nhau làm, tự nhiên hiểu được làm sao thu. Có lẽ không gian kỳ dị như một giới trong bia chính là thủ bút của nàng. Theo hào quang trong tay Lưu Tô, bia đá từ từ quy phục. Trong đầu Tần Dịch đại khái hiện ra bản đồ trò chơi của toàn bộ thiên giới. Trong đó vốn tất cả đều là màu đỏ. Hôm nay một mảnh sơn mạch này đã thành màu trắng. Đây là bố cục chỉnh thể của thiên giới đã bắt đầu bị bọn hắn phá giải xâm chiếm. Mặc dù quá trình thật ra cũng không thể xem như một đường bình thản. Chỉ là thần tính hàng lâm kia, đổi một tổ người đến nói không chừng liền xảy ra đại sự. Nhưng nghiền qua chính là nghiền qua rồi. Tần Dịch vẫn là cảm giác có phải quá dễ dàng hay không. Quay đầu nhìn chó đang hấp thu thần tính thao thiết còn sót lại. Mặt chó thoải mái đến mức đều nở hoa rồi. Trên người lóe lên sáng bóng thần thánh. Có trời mới biết một hắc mao cầu vì sao sẽ làm cho người ta một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh đấy. Tần Dịch chẳng muốn miệt mài theo đuổi. Quay đầu nói với Lưu Tô. Cảm giác có phải quá dễ dàng hay không? Thiên giới không còn hàng có thể đoán được. Ta bất ngờ chủ yếu là không có bóng dáng người thiên ngoại can thiệp. Không biết Cửu Anh bại trận trốn về đến cùng đã tiến hành thao tác gì. Lưu Tô đang định trả lời. Toàn bộ thiên giới bỗng nhiên tối xuống. Thiên ngoại xâm lấn. Đi, trước tiên đi thiên cung. Tần Dịch lưu chó lại. Nếu như ngươi ở trung tâm tọa trấn bia này, có thể thần hàng các nơi trợ giúp không? Chó ở một cái. Không có vấn đề. Quang mang thần thánh mơ hồ tiêu liễm vào trong thân thể. Thái thanh thao thiết từ xưa đến nay chưa từng có sinh ra đời. Ngay cả Lưu Tô cũng không dám nói tại thiên giới phức tạp này chính mình có thể thần hàng các nơi trợ giúp. Nhưng chó có thể, Tần Dịch chẳng qua là làm an bài hậu thủ, liền chạy vội hướng thiên cung. Hắn lúc này cũng không ngờ tới, sự tình sẽ bỗng nhiên sinh ra một loại biến hóa mang tính hí kịch. Từ lúc Tần Dịch trở về trợ giúp liệt cốc, đánh thiên ngoại chi thủ thối lui, Cửu Anh cũng đã trốn về thiên giới. Thiên địa xa xôi, đường dài đằng đẵng, với độ kiên cố của thiên giới ngăn cách, cũng không thể trực tiếp xé mở không gian truyền tống mà quay về đấy. Cửu Anh về nhà vẫn là cần phải trải qua phi độn thời gian dài. Theo Côn Luân Thiên Môn trở về, thật ra lúc Tần Dịch cưỡi rồng lên trời, Cửu Anh mới đi được nửa đường. Lúc Tần Dịch đến Côn Luân, Cửu Anh cũng liền mới đến phía sau cung điện. Nó không vào cung, mà là vòng qua cung hướng về phía sau. Đi một không gian khác, Thỏ Khôn còn có ba hang. Bố trí của Cửu Anh cũng sẽ không trắng ra như vậy. Chỉ là chúng diệu chi môn, liền phân ra hai điểm mấu chốt. Chỗ đặt chúng diệu chi môn, bố trí trong tu di cảnh theo Côn Luân hư đào lên. Không gian phức tạp, tự thành thế giới, như xa như gần, con đường ngàn vạn, trong đó bảy trận vô số, ngũ hành chi diệu giải khắp bên trong. Ngoại trừ chính hắn, ai cũng đừng mong tiếp cận cửa. Người ngoài nếu thật sự cho rằng cửa ở trong cung, trực đảo Hoàng Long mà vào, vậy đào sâu ba thước cũng đừng mong tìm được cửa ở đâu. Cửa có hai đoạn cột ngắn không ở trong tay. Là do Cửu Anh tìm thiên địa tinh kim thần ngọc khắp nơi đền bù mà thành. Nó có thể mượn cái này khống chế cửa đóng mở. Muốn mở ra bao nhiêu? Để cho thiên ngoại người chui vào bao nhiêu? Hắn đang cẩn thận từng ly từng tí mà khống chế. Thật ra trước mắt khống chế coi như có thể. Ngoại trừ không biết thiên ẩn từ từ viễn cổ chính là người thiên ngoại bố trí ra. Trên trình thể cửa đóng mở vẫn là do nó khống chế đấy. Thiên ẩn từ cũng thủy chung không thể tiếp cận cửa của nó. Cửu anh đối với cái này phòng hộ vẫn là rất chặt chẽ đấy. Muốn mở cửa, ngoại trừ chính nó thao tác ra, có một chìa khóa bí mật khác, ở trên người thân tín của nó Chu Yếm chuyên trách thủ hộ. Chu Yếm, chiến tranh chi yêu thần, thấy tức đại binh, Cửu Anh không có mang nó xuất chinh, là vì để cho Chu Yếm tọa trấn Côn Luân, quản lý chư thiên quần tinh chi diệu, cũng chính là boss sau lưng lúc này Hy Nguyệt Minh Hà các nàng phá quan cần đối mặt. Cửu Anh có thể trực tiếp câu thông Chu Yếm. Lúc ở U Minh chính là để cho Chu Yếm hơi đẩy ra một chút khe cửa. Nó mới có thể tiếp dẫn thiên ngoại chi lực. Đã có nhị đoạn cuồng bảo. Kết quả thiên ngoại chi lực này bị Bi Nguyện trấn vào luân hồi. Nó mới chạy trốn đấy. Trực tiếp triệt để mở cửa. Nó còn không dám. Ít nhất, phải đợi nó trở về. Cùng người thiên ngoại thỏa đàm điều kiện lại mở cửa a, muốn làm vua bù nhìn cũng tốt. Vẫn là càng kém một chút trở thành thuộc hạ cũng thế. Phải thảo luận một chút lại nói tiếp. Mạch suy nghĩ cho tới bây giờ. Không có vấn đề gì lớn. Vấn đề duy nhất ở chỗ. Nó cũng không quá tín nhiệm Chu Yếm. Chính mình dẫn người toàn quân xuất kích. Chu Yếm quản lý chư thiên chi lực. Vạn nhất Chu Yếm muốn đâm sau lưng làm thiên đế thì sao? Cửu Anh làm được, ta làm không được, dùng xoán mà khởi, được quốc bất chính, tự nhiên sẽ có sầu lo tương quan. Phòng người một nhà so phòng bất kỳ ai càng chặt chẽ. Vì vậy Cửu Anh đem chìa khóa bí mật trong tay Chu Yếm một phân thành hai. Cho Thiên Cơ Tử một bộ phận, Thiên Cơ Tử liền trấn thủ bên ngoài chúng diệu chi môn. Một khi phát hiện Chu Yếm muốn mở rộng khe cửa, tiếp dẫn người thiên ngoại đi vào, vậy Thiên Cơ Tử có thể lập tức đóng cửa. Dù sao Thiên Cơ Tử là từ dưới mặt đất tìm nơi nương tựa. Ở Thiên Cung không có căn cơ, ngược lại càng có thể tin một chút. Mà Thiên Cơ Tử nếu như muốn mở cửa, Chu Yếm bên kia cũng có thể đóng lại. Hai bên kiềm chế lẫn nhau, hậu phương ổn rồi. Ý tưởng rất hoàn mỹ, nhưng thực tế gầy trơ xương. Cửu Anh bại trốn mà về. Đương nhiên trước tiên chạy thẳng tới chúng diệu chi môn. Nếu như muốn mở cửa, thông qua bộ phận chìa khóa trong tay Thiên Cơ Tử phối hợp năng lực của chính nó đã đủ mở. Kết quả xông vào tu di cảnh, không thấy Thiên Cơ Tử. Chúng diệu chi môn đứng lặng ở trung tâm. Màn mỏng lam nhạt trên cửa có một khối nhỏ lộ ra đặc biệt nhạt một chút. Năng lượng thiên ngoại đang cuồn cuộn không dứt mà thẩm thấu vào. Nhìn ra tiếp tục như vậy liền có thể trực tiếp ở đầu bên này của cửa ngưng ra một sinh vật. Lúc trước để cho Chu Yếm mở ra khe cửa không có đóng lại. Trên thực tế, thiên ngoại chi thủ tiếp ứng thiên ẩn từ. Cũng vì nguyên nhân này. Bất quá Cửu Anh không biết một màn kia, nhưng Thiên Cơ Tử người đâu? Rõ ràng để cho hắn nhìn chằm chằm đấy. Đi đâu ngủ rồi sao? Cửu Anh tức giận đến mức muốn thổ huyết, nghĩ tới kết quả kiềm chế lẫn nhau, nhưng không nghĩ tới kết quả một bên bỏ gánh chạy trốn a. Cái này tình huống như thế nào? Nó thần niệm quét một lần, nhất thời không tìm được Thiên Cơ Tử. Cũng không có lòng dạ nào đi tìm kỹ càng. Trực tiếp gõ cửa hỏi. Nếu ta tiếp dẫn các ngươi đi vào. Các ngươi có thể cho ta điều kiện gì? Ngoài cửa qua một hồi mới có thanh âm cười nói. Chúng ta quân lâm giới này. Chung quy vẫn là phải đi. Nâng đỡ ngươi làm thiên đế nghe lời là được. Đây không phải đã sớm cùng ngươi nói rồi sao? Đây đúng là đáp án mấy vạn năm qua không ngừng cãi lộn. Chẳng qua là Cửu Anh chưa bao giờ chịu, bởi vì hắn lo lắng đối phương muốn là bổn nguyên thế giới. Một khi bị rút đi, thế giới này thiên đạo tiêu tan, rất nhanh liền sẽ biến thành một thế giới hoang vu không có bất kỳ linh khí. Khi đó lấy đâu ra thiên đế? Nói không chừng cửu anh nó đều phải thoái hóa thành một con rắn bình thường. Đây vốn là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Nhưng chuyện tới bây giờ, Tần Dịch phản công, giao quang rình mò, nếu hắn không dẫn ngoại viện, ngay cả làm một con rắn bình thường đều không thể được rồi. Muốn làm canh rắn còn không sai biệt lắm. Nó hạ quyết tâm sau cùng. Ta biết rõ các ngươi cần bổn nguyên thế giới này. Như vậy đi, nếu như các ngươi có thể thề lưu lại một bộ phận. Không nên chỉ thấy lợi trước mắt. Ít nhất để cho ta có thể có tu hành. Vậy ta có thể buông tha thiên đế chi vị. Đem giới này hoàn toàn nhường cho các ngươi. Ngoài cửa trầm mặc, cửu anh lại nói. Nếu như các ngươi tới thống trị giới này, cũng liền không cần phải rút ra bổn nguyên đúng không? Với tư cách một căn cứ cung cấp tài nguyên cũng rất tốt nha. Ngoài cửa nói, cũng đúng, không nghĩ tới ngươi cố chấp mấy vạn năm, cuối cùng vẫn là lựa chọn buông tha thống trị. Ha ha, cửu anh im lặng hồi lâu, chậm rãi nói, ta đã từng không muốn ở dưới người khác, thiên đế ta tự mình làm. Nhưng hiện tại, nếu như không giữ được, vậy liền để cho các nàng toàn bộ không giữ được, mọi người cùng nhau không chiếm được. Ha, ha ha, người ngoài cửa cười ha hà. Rất nhanh chỗ suy yếu của màn mỏng trên cửa hiện lên một phần khế ước. Chấm, như vậy được chưa? Cửu anh nhìn một lần, gật đầu nói, ta để cho Chu Yếm mở cửa. Thần niệm nhanh chóng câu thông mà đi. Chu Yếm ở bên kia ngạc nhiên vô cùng. Bệ hạ không phải để cho con thỏ cầm ý chỉ điều đi một nửa chìa khóa của ta sao? Cửu anh ngốc ở đó. Người nói cái gì? Cách chương.